Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, 583. Chương 583, mẫu nữ thổ lộ tình cảm. Lăng Vũ Hàm ra khỏi Man Đà Sơn Trang, cởi ra một cái thuyền nhỏ, hoa vào thực vật rậm rạp trong hồ, quá hồ nước đạo phục tạp. Người xa lạ tới đây khó có thể nhớ kỹ đường, nhưng là Lăng Vũ Hàm ở chỗ này lớn lên, ban đêm cũng có thể phân biệt ra được những thứ này nhìn như giống nhau thủy đạo. Mắt thấy đến rồi bên bờ, Lăng Vũ Hàm mỉm cười, các nàng nhất định sẽ đuổi theo ra đến, ta làm cho các nàng tìm không được ta lên bờ vị trí. Chỉ một lúc, Lăng Vũ Hàm một bước thân thuyền, cả người thoáng như mũi tên rời cung, vọt tới trên mặt nước, nội gia quyền hóa kính cường giả, có thể qua sông là thủy bất quá đầu gối. Lăng Vũ Hàm lúc này khinh công càng cao, cổ mộ khinh công cực kỳ thích hợp nữ tử, nàng thân hình yêu nhã, ở mặt nước một điểm liền qua, hồ nước mới vừa thấm ướt giày của nàng mặt, nàng dọc theo bờ hồ tha một cái đại quyền. Ở trên mặt nước chạy ra một dặm đường, mới, chỉ có, bước trên bên bờ, Lăng Vũ Hàm dùng nội công hong khô vớ, dọc theo đường cái phát lực đi nhanh, thân thể nàng mẫn tiệp thuộc tính cực cao, vận chuyển khinh công làm ít công to. Một lúc lâu sau, nàng đã cách xa Man Đà Sơn Trang 200 dặm, Lăng Vũ Hàm cảm thấy trong cơ thể truyền đến trận trận mệt mỏi dã rời. Tuy là nàng còn có thể kiên trì, thế nhưng sợ rằng bị hư hỏng thân thể. Nàng nghỉ ngơi đến thiên sáng, đi tới phụ cận một cái huyện thành, nghe phụ cận địa hình, từ lò rèn mua hai thanh xài đao, trực tiếp hướng sơn lâm đi. Nàng lần này đi ra, chủ yếu chính là thí nghiệm Hoàng Siêu nói chặt. Trước thế giới, nàng gặp phải Hoàng Siêu lúc, thân thể tố chất đã rất cao. Chặt cùng đi săn cũng không có hiệu quả. Đời này nàng vừa mới luyện thành cao thâm nội công. Thân thể tố chất tuy mạnh, nhưng là không đến được thường nhân thập bội. Lăng Vũ Hàm thâm nhập sơn lâm, đốn củi tạo phòng, từ nguồn núi thôn trang mua lương khô đồ gia vị. Bắt đầu chính mình chặt cuộc đời. Mỗi một đao đều nhận thức chân thực. Cảm thụ lực lượng cùng chân khí kết hợp. Ở thời cơ thích hợp nhất xuất đao, trong núi rừng thích hợp làm củi đốt cây cối tao ương. Bị Lăng Vũ Hàm chém vào thất linh bát lạc, lên núi đốn củi tiểu hài tử phi thường hài lòng. Mỗi ngày không cần động thủ có thể nhặt được đại lượng thích hợp rơm củi. Bọn họ súng lại Lăng Vũ Hàm, nhìn nàng dễ dàng chém tới cây cối, bắt bọn nó chém thành thích hợp hình dạng. Cuối cùng sẽ vỗ tay hoan hô, tỷ tỷ thật lợi hại. Lăng Vũ Hàm cân nhắc tay bên trong xài đao, trong lòng phi thường thỏa mãn, lực lượng tăng trưởng rất nhanh, thân thể tăng cường, phối hợp nội lực uy lực sẽ gấp bội tăng. Lăng Vũ Hàm ở Yamanaka đợi một tháng, bên người đá mài đao đều bị mài mỏng một tầng, lực lượng của nàng rốt cuộc đạt được bình cảnh. Cảm nhận được trong thân thể lực lượng, Lăng Vũ Hàm vận khởi trưởng lực, vỗ vào trước người một viên một người ôm hết trên cây to. Răng rắc, một tiếng, cây to này bị Lăng Vũ Hàm một trưởng cắt đứt, trong cây cối sinh cơ cũng bị Lăng Vũ Hàm nội kình yên diệt. Lăng Vũ Hàm giữa khu rừng luyện tập sở học mình các loại trưởng pháp. Hứng thú chợt nổi lên, phách về phía một tảng đá lớn. Hòn đá vỡ vụn, đá vụn bay tán loạn, Lăng Vũ Hàm hai ngọc thủ lại chút nào không đấu vết. Là, vâng, đúng, thời điểm về nhà, Lăng Vũ Hàm mỉm cười nghĩ đến. Nàng biết đại lý Vô Lượng Sơn trong sơn động có dấu bé Bắc Minh thần công dấu lớn truyền thừa. Nhưng là nàng không biết đường nhỏ, chạy tới chưa quen cuộc sống nơi đây, còn không biết muốn tìm bao lâu. Vương phu nhân ở Vô Lượng Sơn sơn động ở qua, Lăng Vũ Hàm liền dứt khoát cùng với nàng hỏi tinh tường. Lần này bỏ nhà ra đi, Lăng Vũ Hàm đã hướng Vương Phu Nhân chứng minh rồi hai chuyện. Một là võ công của nàng rất cao, Man Đà Sơn Trang đã giam không được nàng. Hai là nàng có thể ở bên ngoài thuận lợi sinh hoạt. Vương Phu Nhân không có cách nào sẽ đem nàng trở thành hài tử. Giấu ở nhà, lúc này, nàng cùng Vương Phu Nhân hỏi nhà các nàng, nguyên lai nơi ở. Nói là đi xem nhìn một cái, Vương Phu Nhân cũng sẽ không gạt nàng. Nếu như Vương Phu Nhân thật không nói với nàng, Lăng Vũ Hàm liền chính mình đi tìm. Nhưng cái này có thể tiết kiệm lực cơ hội. Nàng được thử một chút. Vương Phu Nhân chứng kiến Lăng Vũ Hàm bình yên phản hồi. Vừa tức vừa cười. Người cái này nha đầu chết tiệt kia. Còn biết trở về. Lăng Vũ Hàm đi lên để lại thư tín. Nói nàng một tháng sẽ trở lại. Chỉ là đi xem phong cảnh cùng luyện võ. Cho nên Vương Phu Nhân không phải rất gấp. Dù sao Bình Ma Ma nói cho nàng biết. Nữ nhi mình võ công đã là thâm bất khả trắc. Lăng Vũ Hàm liên tục nói tốt, trấn an Vương Phu Nhân. Qua vài ngày nữa, Vương Phu Nhân triệt để tiêu mất hỏa. Nàng lại quanh co lòng vòng mà nói, mụ mụ ngươi xem, ta có thể mới bước chân vào giang hồ. Ta đã không phải tiểu hài tử. Ngươi để ta đi ra ngoài đi dạo đi. Ta còn muốn đi xem đại hài. Còn muốn đi ngươi khi còn bé ở Vô Lượng Sơn. Vương Phu Nhân nhớ tới Đoàn Chính Thuần. Lập tức nóng giận. Ngữ Yên ngươi còn muốn chạy loạn. Bình Ma Ma. May mắn Ma Ma. Đem nàng bắt. Nhốt vào trong phòng bế môn tư quá. May mắn Ma Ma hòa Bình Ma Ma liếc nhau. Bất đắc dĩ nói ra. Tiểu thư. Đắc tội. Lăng Vũ Hàm nói. Không trách. Không trách. Các người nhẫn một hồi, huyệt vị là có thể cởi ra. Nàng nói liền động thủ, thân hình trong phòng mấy lần chuyển ngoặt, đã lấn đến hai cái ma ma bên cạnh. Tố thủ khẽ giơ lên, lấy một chọi hai, vài cái hiệp liền điểm trúng các nàng huyệt đạo. Hai người trong phòng đứng thẳng bất động, một bên phục vụ tiểu nha hoàn muốn cười lại không dám. Tiểu thư đối xử với mọi người hòa khí. Hai cái ma ma lại hung ba ba, nhìn các nàng ở tiểu thư trong tay kinh ngạc, thực sự là phi thường hài lòng đây. Vương Phu Nhân tức giận cái ngã ngửa, phản phản, Ngữ Yên ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia muốn tạo phản á. Lăng Vũ Hàm kéo tay nàng, ôn nhu nói ra, mụ mụ, ngươi xem ta đi ra ngoài được thêm kiến thức võ công tiến nhanh. Cần gì phải còn đem ta câu ở nhà. Ta mới bước chân vào giang hồ vừa không có nguy hiểm. Vương Phu Nhân võ công kỳ thực so với hai cái ma ma cao hơn nhiều. Nàng muốn dạy dỗ nữ nhi một trận. Lại phát hiện Lăng Vũ Hàm tại chính mình bên cạnh chợt trái chợt phải. Trước sau tán loạn. Chính mình dĩ nhiên đánh không đến nàng. Lăng Vũ Hàm một bên chơi trốn kiếm. Vừa cùng Vương Phu Nhân nói chút cầu xin tha thứ mềm mỏng. Vương Phu Nhân cuối cùng có chút tức giận, chứng kiến con gái của mình võ công cao cường lại cơ linh thông tuệ. Tâm lý ngược lại là tràn đầy vui mừng cùng cảm khái. Ngữ Yên, người thật là trưởng thành a. Vương Phu Nhân thay đổi chủng nhãn quang xem nữ nhi, lộ ra ôn hòa hiền lành. Mụ mụ không phải sinh khí, ngươi muốn đi ra ngoài, trong nhà cũng ngăn không được ngươi. Ta muốn nói cho ngươi nói giang hồ sự tình. Các ngươi đi xuống đi. Lăng Vũ Hàm vẻ mặt áy náy cho Bình Ma Ma cùng May Mắn Ma Ma hiểu huyệt đạo. Hai người bọn họ không có bất mãn. Ngược lại đối với Lăng Vũ Hàm phi thường chịu phục. Trong nhà tiểu nha hoàn rút lui. Chỉ còn lại có Vương Phu Nhân. Lăng Vũ Hàm cùng hai cái tâm phúc Ma Ma. Ngữ Yên, có chút sự tình hẳn là nói cho ngươi biết. Mụ mụ vốn tên là Lý Thanh La. Vương Phu Nhân cho Lăng Vũ Hàm giảng thuật nàng vốn là biết đến cố sự. Cuối cùng Ngữ Trọng Tâm Trường nói rằng, Ngữ Yên, người ở đây bên ngoài nhất định phải đề phòng nam nhân. Bọn họ đều sẽ hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ngươi cảm tình. Dù cho ngươi thực sự thích người nào, cũng không có thể với hắn tư nhân định chung thân. trở về nhà để cho mụ ngụ cho ngươi tham tường một phen. Ghi nhớ kỹ, vạn chớ trong chốc lát xung động, mất chính mình thanh bạch. Đây là trầm thống giáo huấn. Vương phu nhân yết khai vết sẹo của chính mình, chỉ là vì giáo dục nữ nhi. Nàng đối với Đoàn Chính Thuần hoàn toàn thất vọng, toàn bộ tâm tư đều tốn ở trên người nữ nhi. Bởi vì nữ nhi nghe lời hiểu chuyện, nàng dần dần cảm nhận được nhân sinh hy vọng. Hiện tại liền tính tình đều so với trước đây được rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.